Tần Khống Thiên Hạ, chương 2561, phòng ngự chiến y, góc truyện audio.com. Lúc này hắn đã cảm ứng được ngoài cửa có người tìm hắn. Lăng Tiếu đi qua mở cửa, chỉ thấy Lưu Hoa Đồng đang chờ ở bên ngoài. Lão Lưu đã có kết quả chưa? Lăng Tiếu mang theo vài phần chờ đợi. Lưu Hoa Đồng khoát tay, nói: Lão Lưu, ta bỏ hết vốn liếng cũng không gặp được đại sư a. Lăng Tiếu lợi dụng lung linh chi tâm cảm ứng, lập tức phát hiện Lưu Hoa Đồng nói lời này không sai. Nhưng mà hắn còn phát hiện hắn cất giấu một chút tiểu tâm tư. Lăng Tiếu cười nhạt nói: Đã như vậy, vậy không hề khiến lão Lưu khó xử. Dù sao chúng ta sau khi đấu giá chấm dứt sẽ rời đi. Đợi cơ hội sau đi. Lưu Hoa Đồng không nghĩ tới Lăng Tiếu trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy. Hắn vốn định đắn đo lộ ra một chút tin tức, sao đối phương đột nhiên không có hứng thú, thì thật ngươi muốn biết cũng có biện pháp. Lưu Hoa Đồng lại bám vào hy vọng này, hy vọng có thể khiến cho Lăng Tiếu hứng thú, nhưng hắn không biết Lăng Tiếu đã biết rõ biện pháp của hắn rồi. Lúc này khoát khoát tay nói: Thôi vậy, dù sao ta tìm vị đại sư chỉ là ngưỡng mộ phong thái của hắn mà thôi. Ngược lại cũng không có đại sự gì. Hắn lại đổi chủ đề. Lão Lưu, còn cách đấu giá bao lâu? 7 ngày sau chính là ngày đấu giá. Lưu Hoa Đồng đáp, hắn lại hỏi một câu. Đại nhân thật không cần gặp đại sư. Không cần, Lăng Tiếu khoát tay đáp. Lưu Hoa Đồng đi rồi. Lăng Tiếu lại quay về phòng lần nữa. Thì ra đại sư kia hứng thú với thất hồn yêu hoa a. Chuyện này không dễ xử lý. Lăng Tiếu khó xử nghĩ thầm. Hắn từ nội tâm của Lưu Hoa Đồng tâm biết được vị đại sư kia tên là Lưu Sa Đồ. Mà đại sư này cũng cần thất hồn yêu hoa. Trận vân sư cùng luyện đan sư có một điểm giống nhau. Chính là bọn họ cần tinh thần lực, hồn lực yêu cầu rất cao. Cho nên Lưu Sa Đồ này muốn lợi dụng thất hồn yêu hoa lớn mạnh thần hồn của mình. Khiến cho hắn thời điểm khắc trận vân có tác dụng lớn hơn. Lăng Tiếu phát hiện điểm này thì có chút khó xử. Hắn có việc cầu vị đại sư này. Nhưng mà hắn nguyện phải có thất hồn yêu hoa. Hắn rất khó xử, tính toán, nước đến đầu câu tự nhiên thẳng. Cùng lắm sau khi ta lấy được thất hồn yêu hoa thì tìm hồn thảo đền bù cho hắn. Lại nói cũng không biết hắn có khả năng bố trí thủy nguyên trận là đại trận đỉnh cấp hay không. Lăng Tiếu than nhẹ một câu. Hắn ngồi xuống khôi phục hồn lực. Rất nhanh, thời gian đấu giá đã tới. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đều đi ra khỏi lầu các. Mà Lưu Hoa Đồng cũng đi tới đưa bọn họ vào đấu giá hội lớn nhất Lưu Kim không gian. Đấu giá hội bình thường chỉ bán đồ bình thường. Nhiều thứ dung tần vật làm chủ. Thánh vật căn bản không đưa lên mặt bàn. Diệt hồn lão quỷ rất tin tưởng vào Lưu Sa Băng nên đưa thất hồn yêu hoa phó thác cho nơi này đấu giá. Bởi vì Lưu Sa Băng là thế lực có uy tín chuyên bảo hộ người ủy thác tới cùng. Đấu giá hội sắp bắt đầu đã có nhiều khí tức cường đại hàng lâm. Lăng Tiếu cảm ứng được thực lực của những người này thâm bất khả trắc. Còn có mấy khí tức cho hắn cảm giác áp bách. Ngoại vực rộng lớn bao la bát ngát. Thật không biết có bao nhiêu người đạt tới chí tôn thủy thần a, Vũ Bất Phàm than nhẹ nói ra. Đây là tự nhiên, nghe nói có vô số tiền nhân tiến vào nơi không biết. Nói không chừng có địa phương cường đại hơn thiên vực đấy. Lăng Tiếu phụ hòa, hắn lại nói, chúng ta đi vào thôi. Lưu Hoa Đồng đã rời khỏi, hắn chỉ phụ trách mang Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đến đây. Hắn cũng chẳng muốn nói với Lăng Tiếu làm sao tìm kiếm Lưu Sa Đồ. Loại chuyện này không lợi hắn không làm, nhưng mà hắn không rõ kỳ thật Lăng Tiếu đã sớm biết cách nào tìm được người rồi. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm mang đấu bồng, đứng ngồi ở một góc không ai chú ý, rất nhiều người ăn mặc như bọn họ. Dường như không muốn bị người ta nhận ra thân phận, không bao lâu về sau có 3 khí tức cường đại từ phương xa bay tới. 3 người này có một là lão già, trong đó người chính giữa mặc quần áo và trang sức kỳ dị. Quần áo tỏa ra khí tức huyền bí và hình dáng như trận đồ. Đường vân sống động, cho người ta cảm giác khó nói rõ. giống như dây không phải y phục, mà là một bộ trận đồ gia thân. Không cần phải nói, lão giả này chính là trận vân sư nổi danh cả Lưu Kim không gian và Nam vực. Lưu Sa Đồ, hắn tướng mạo có chút xấu xí, mắt hãm xua, cái mũi ưng, tóc muối tiêu, mặt khô gầy, thần sắc cũ mốc, cho người ta cảm giác trở lại gần. Ở bên cạnh hắn có hai người khí tức sâu như biển. Ăn mặc bình thản, nhưng mà giơ tay nhấc chân có khí thế hàng lâm. Hai người này rõ ràng đều là chí tôn đỉnh phong. Ba người này trên ngực có huy chương Lưu Kim, hiển nhiên là người của Lưu Kim bang. Ba người này đi vào với bộ dáng rất bình thản, giống như xem mọi người như không khí. Lăng Tiếu nhìn qua rành mạc, nói thầm, thì ra đó là phòng ngự chiến y, không biết có năng lực cường đại hay không. Ba người này sau khi đi vào, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cũng đi vào chóp đấu giá hội. Cái này đấu giá hội không có bất kỳ ghế lô đáng nói. Toàn bộ là tại một đại sảnh ở trong, nơi này có ngồi xuống vị, đầy đủ dung nạp 500 người sân bãi. Ở chỗ này bốn phía có không ít người của Lưu Kim bang. Bọn họ phụ trách an toàn, mặc kệ là người nào tiến vào đây đều được tuân thủ quy củ. Tuyệt đối không thể sinh sự ở đây, bằng không tất sát, bốn phía nơi này còn có trận pháp cường đại bảo hộ. Có thể thừa nhận công kích của chí tôn mà không bị hủy diệt. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi lên vị trí của mình. Đấu giá hội qua một lúc mới bắt đầu, nhưng mà chung quanh có không ít hơn 100 chí tôn thủy thần. Thực lực cũng rất cường đại, những người này tính cả người Lưu Kim bang, còn có thế lực chí tôn khác ở Lưu Kim không gian. Càng có chí tôn ở bên ngoài, trong hơn 100 người này có vài tên là chí tôn đỉnh phong. Bọn họ là tồn tại cường đại nhất trong ngoại vực, có lẽ tới đây vì thất hồn yêu hoa, đương nhiên cũng có khả năng là vì thần vật khác. Đấu giá hội không cử hành riêng cho thất hồn yêu hoa, đồng thời cũng đấu giá một ít thần vật khác. Sau một lúc lâu, rốt cục có một thiếu phụ xinh đẹp bước vào. Thiếu phụ này bộ dáng chừng 30 và đầy tao nhã. Nàng người mặc lụa hơi mỏng, mơ hồ có thể thấy được làn da non mịn cả nàng. Nàng ném mị nhãn đều có thể khiến chí tôn thủy thần động tâm. Mỹ nữ đấu giá sư này thực lực bán thủy thần. Giọng nói thanh thúy của nàng vang lên, đấu giá hội rốt cục bắt đầu, đấu giá hội này có không ít chí tôn thần tài hiếm thấy. Còn có cổ thần khí cao cấp, thượng cổ thần quyết, thần kỹ, các loại kỳ chân hiếm lạ, những thứ này là đồ vật ưa thích của chí tôn thủy thần. Mỗi vật đấu giá đều có giá co, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm xem như người kiến thức và tài đại khí thô. Nhưng mà những thứ này kém nhất thì mỗi một kiện thần vật đều có giá tương đương thượng đẳng. Cách chương.